Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. Ai chiếm ai tiện nghi còn nói không chính xác đâu. Stephen mệnh lệnh cường đạo nhóm ở lĩnh chủ phủ trong viện chờ. Liền mang theo hai cái thân tín cùng Gia Cát Minh Nguyệt vào lĩnh chủ phủ. Trong đó một cái thân tín đúng là cái kia cuồng chiến sĩ. Người nọ trên lưng lưng một thanh vĩ đại búa, đi theo Stephen phía sau, vào đại sảnh, Gia Cát Minh Nguyệt thỉnh Stephen ngồi xuống. Nam Hy hoàn toàn không nhìn Stephen, mà là vô cùng thân thiết nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Bảo bối, ta đi cho ngươi đoan làm tốt điểm tâm cùng hồng trà tốt. Mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng trở về Nam Hy một cái mỉm cười. Stephen trương mồm rộng trừng lớn mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nam Hy xem cũng chưa xem Stephen liếc mắt một cái, liền lắc mông đi phòng bếp. Stephen tiên sinh, như ngươi chứng kiến, Nam Hy tựa hồ coi ta là thành của nàng đứa nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt xem ngẩn người Stephen. Lông mi khẽ chớp, nói, ta nghĩ, ngươi là không phải có thể nói với ta, ngươi cùng Nam Hy trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Nam Hy lại vì sao lại biến thành như vậy, Stephen máy móc quay đầu. Đem ánh mắt theo Nam Hy biến mất phương hướng thu trở về. Sau đó gắt gao xem Gia Cát Minh Nguyệt, kia ánh mắt cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Sau một lúc lâu chính là một câu nói cũng không nói được. Phía sau hắn hai cái thân tín cũng trợn tròn ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Hiện tại bọn họ minh bạch vì sao đầu đại tỷ sẽ vì Gia Cát Minh Nguyệt đau biển bọn họ đầu nhi. Tuy rằng chuyện như vậy ở thật lâu trước kia là thường xuyên phát sinh. Nhưng là, đã thật lâu không nhìn thấy quá mức nhi bị đánh. Stephen tiên sinh, uy, ngươi có phải không phải nên giải thích một chút sao lại thế này? Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay ở Stephen trước mắt quơ quơ. Ý bảo hắn hoàn hồn. Giờ phút này Nam Hy cũng đem trà bánh bưng tới. Hỏa ái cười đem trà bánh đặt tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Sau đó ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt ngồi sofa rộng rãi trên tay vịn. Vươn tay vô cùng thân thiết ôm Gia Cát Minh Nguyệt bả vai. Bảo bối, mau nếm thử mẹ tay nghề. Lần này điểm tâm là chọn dùng mặt khác một loại phương pháp hồng chế Nga, cảm ơn mẹ, Gia Cát. Minh Nguyệt quay đầu đối Nam Hy ôn hòa cười cười, bưng lên chén trà, sau đó phân phó Lị Á cũng cấp Stephen thượng trà. Stephen còn tại trầm mặc, liền như vậy bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Ánh mắt trước sau như một sắc bén, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nóng nảy, chính là tao nhã chậm rãi uống trà. Lị Á rất mau đem nước trà bưng đi lên, cấp tốc đặt ở Stephen trước mặt liền chạy nhanh lui xuống. Này không kỳ quái, Stephen ở trong lòng nàng để lại nồng hậu bóng ma. Stephen tiên sinh, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhấp một ngụm hồng trà, trong lòng âm thầm tán thưởng này vị nói không sai. Nữ nhi, bảo ta chuyện gì a? Stephen bình tĩnh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Dùng cực kỳ nghiêm cẩn khẩu khí nói ra những lời này đến. Phốc, Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế câu, bất ngờ không kịp phòng. Phốc một ngụm, trong miệng hồng trà đều phun ra. Toàn bộ phun ở tại Stephen trên mặt. Stephen phía sau hai cái thân tín yên lặng cúi đầu. Tuyệt đối không nghĩ thừa nhận này mất mặt tên là bọn họ anh minh thần võ bách chiến bách thắng đầu. Nhi, xem Stephen kia trương lạnh lùng mặt hơi hơi co rúm. Gia Cát Minh Nguyệt buông chén trà, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, xả ra cái tươi cười đến. Thật có lỗi, ta không nghe rõ ngươi vừa rồi nói cái gì, ta nói. Nữ nhi, ngươi bảo ta chuyện gì a? Stephen bình tĩnh cũng lấy ra khăn tay, xoa xoa trên mặt hồng trà thủy, càng bình tĩnh lặp lại lời nói mới rồi. Stephen phía sau hai cái thân tín cúi đầu bắt đầu run rẩy. Bọn họ biết, bọn họ đầu nhi, lại nổi điên, mỗi lần nhất gặp được đại tỷ chuyện, hắn liền không bình thường, rất dọa người, rất mất mặt, ô oa oa, thật sự là không mặt mũi gặp người a. Thật có lỗi, ta, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nhưng là rất nhanh sẽ suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này. Này cường đạo đầu lĩnh Stephen, thích Nam Hy, kia Nam Hy trượng phu đâu? đây là có chuyện gì? Thật sự là bội phục người kia ra mặt dày trình độ. Vì Nam Hy, cư nhiên mở miệng kêu bản thân nữ nhi. Mẹ, người đi trước chuẩn bị cho ta nước tắm được không được? Hôm nay chúng ta cùng nhau tắm cánh hoa hồng dục được không? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu mỉm cười nói với Nam Hy. Hiện tại chỉ có trước đêm Nam Hy chi khai. Tài năng hảo hảo hỏi một chút Stephen có liên quan Nam Hy sự tình. Xem xuất ra, Nam Hy ở Stephen trong lòng địa vị trọng yếu phi thường. Nam Hy vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói cùng tắm rửa. Cao hứng liên tục gật đầu. Hảo, bảo bối, mẹ đi trước chuẩn bị. Đêm nay cùng nhau tắm hương hương ân, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nam Hy tiếp đón Lị Á về phía sau viện ngắt lấy hoa tươi đi. Hậu viện nhưng là một đám lớn hoa hồng. Nhìn theo Nam Hy rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Stephen. Sau đó phát hiện Stephen xem ánh mắt nàng cư nhiên có hâm mộ. Mọi người đi rồi, đừng nhìn, ta nghĩ chúng ta thật sự nên hảo hảo tâm sự. Gia Cát Minh Nguyệt trêu tức xem Stephen. Nói, ân, Nam Hy ở ngươi nơi này. Quá rất vui vẻ, Stephen phục hồi tinh thần lại. Xem Gia Cát Minh Nguyệt, ngữ khí vui mừng còn có một tia không dễ phát hiện cao hứng. Hơn nữa như vậy Nam Hy thoạt nhìn cùng bình thường. Đây là sự thật, bất quá ta muốn biết. Nam Hy biến thành như vậy là chuyện gì xảy ra? Lúc trước của ta tinh tử dân nhóm tìm được nàng. Nàng cũng không phải là cái dạng này. Mà là ôm cái gấu bông luôn luôn tại kêu hài tử của ta. Sau này ngất đi thôi. Địa tinh nhóm cứu nàng. Đưa ta chỗ này. Vừa tỉnh lại liền nhận định ta là của nàng đứa nhỏ, Gia Cát Minh Nguyệt đơn giản đem sự tình nói ra. Cũng hỏi Stephen Nam Hy biến điên nguyên nhân. Phía trước nàng ẩn ẩn có đoán, Nam Hy là đã trải qua rất thống khổ chuyện, mới bị kích thích thành như vậy. Nhưng là cụ thể tình huống, chỉ sợ Stephen mới có thể rõ ràng, Nam Hy như bây giờ, thoạt nhìn thật bình thường, ta thật cao hứng. Ta hy vọng lĩnh chủ ngươi có thể tiếp tục cùng Nam Hy. Chậm rãi trị liệu nàng, triệt để chữa khỏi nàng, làm cho nàng khôi phục bình thường. Stephen không có lập tức giải thích đây là có chuyện gì, mà là dùng chân thành ngữ khí khẩn cầu Gia Cát Minh Nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân, nếu là Nam Hy khang phục, của ngươi gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng, Nga. Gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, cho dù là của ngươi tánh mạng sao? Stephen phía sau hai cái thân tín vừa nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt lời này. Đều đề phòng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt còn có lửa giận, nhưng là càng nhiều hơn cũng là lo lắng. Bởi vì bọn họ so với ai đều biết đến Nam Hy ở Stephen trong lòng địa vị. Bọn họ rất rõ ràng, đầu nhi nhất định sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu. Là thật mặc kệ gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Ta đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể cùng nàng, làm cho nàng khang phục, cái gì đều có thể. Stephen kia góc cạnh rõ ràng trên mặt cũng là một mảnh trịnh trọng. Nói những lời này thời điểm tựa hồ là ở lấy sinh mệnh thế thông thường. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không là muốn ngươi tử, của ta ý tứ là, cho ngươi quy thuận cho ta, trở thành của ta con dân. Đương nhiên đây là lén để chuyện, bên ngoài không cần, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là lộ ra răng nanh. Nhe răng cười, chậm rãi nói xong yêu cầu của bản thân, bộ xương cường đạo đoàn, này trong truyền thuyết đến vô ảnh đi vô tung cường đại đội. Đêm nay kiến thức đến bọn họ cường đại sức chiến đấu. Nếu như vậy đội có thể thu được bản thân kỳ hạ, kia thực lực của chính mình là thật to tăng lên. Trước mắt, thôn Trần Lý vũ lực trang bị, thật sự rất kê monster có thể, Stephen một ngụm đáp lại đến. Nhưng là nhường Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, vốn cho là Stephen vẫn là sẽ lo lắng hạ, đi theo ngươi, về sau một bước lên trời. Tiềm lực của ngươi đại thật sự, ta không là người mù, ai chiếm ai tiện nghi còn nói không chính xác đâu, Stephen trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Á Lạc Bình Nguyên biến hóa, hắn nhưng là xem ở trong mắt, đoạn thời gian ngắn vậy bên trong, Á Lạc Bình Nguyên liền biến như vậy giàu có và đông đúc. nay tòa phồn hoa trấn nhỏ, về sau nhất định sẽ biến thành nhất giàu có và đông đúc phồn hoa một tòa thành phố lớn. Stephen nói xong này đó, ngưng cúi xuống, mới chậm rãi nói, không có Nam Hy, liền không có hiện tại ta. Ta trước kia chính là một cái tầm thường vô vi lưu manh. Chịu nhân phỉ nhổ tiểu hỗn đản mà thôi. Là đại tỷ giáo hội ta kiếm thuật, làm cho ta không có đổi thành một người cặn bã, Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì. Chính là lẳng lặng nghe Stephen lời nói. Nam Hy chính là trong lòng ta thần, là của ta thiên, nhưng là ta vô pháp đụng chạm nàng. Ta cảm thấy bản thân không xứng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng. Như vậy, cũng tốt lắm Money, Stephen thanh âm rất trầm thấp. Mi gian còn có một cỗ vô pháp ngôn ngữ nhàn nhạt yêu thương. Ánh mắt cũng có chút thẫn thờ đứng lên, tựa hồ xuyên thấu qua trước mắt tình cảnh thấy được xa xôi địa phương. Nam Hy sau này cùng một người nam nhân kết hôn, cái kia nam nhân là cái quân nhân, chúng ta cũng không xem trọng, bởi vì Nam Hy là cái đại tỷ đầu, cùng quân nhân kết hôn, làm sao có thể, sau này, phía Nam phát sinh phản loạn. Cái kia nam nhân đi trấn áp phản loạn, lại không còn có trở về. Nam Hy mang theo đứa nhỏ đi tìm hắn. Lưng chúng ta đi tìm hắn, Stephen thủ đã gắt gao nắm thành nắm tay. Ở hơi hơi run run, hắn ở kiệt lực đè nén bản thân cảm xúc. Ta đã biết sao, lập tức phải đi tìm nàng. Nhưng là, khi ta tìm được của nàng thời điểm, đứa nhỏ đã nhiễm lên dịch bệnh đã chết. Nàng một người ôm kia cụ sắp hư thối thi thể, không ngừng nhắc tới bảo bối mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Ngươi mau đứng lên ăn, trong đại sảnh không khí trầm trọng đứng lên. Giờ phút này yên tĩnh ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng dị thường trầm trọng đứng lên. Sự tình quả nhiên như nàng sở đoán như vậy, Nam Hy mất đi rồi bản thân đứa nhỏ. Cho nên mới nhận đến kích thích trở nên điên đứng lên. Phản quân tàn sát bừa bãi. Tình thế nguy cấp, ta mang theo nàng giết trở về. Cái kia nam nhân, đã sớm chết ở phản quân trong tay. Stephen thanh âm rốt cục không lại run run. Lại mang theo bi thương. Từ đây, nàng liền biến thành như vậy. Mỗi ngày ôm một cái gấu bông nói là của chính mình đứa nhỏ. Sau này ta thành lập bộ xương cường đạo đoàn, một người xâm nhập tiền tuyến. Lại mang theo thần trí không rõ Nam Hy bình yên trở về. Gia Cát Minh Nguyệt có thể tưởng tượng được đến. Stephen đã trải qua cái gì? Cả người đẫm máu trở về. Na hội là thế nào gian nan quá trình? Mà Stephen cả người như vậy do như thực chất sát khí. Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Theo tử vong tuyến lần trước đến nhân, mới có như vậy sắc bén ánh mắt, cùng nhiếp nhân tâm phách sát khí, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, đại nhân, về sau bộ xương cường đạo đoàn hội trở thành ngươi trong tay kiếm. Ngươi chỉ hướng nơi nào, chúng ta liền công hướng nơi nào, Stephen thật trịnh trọng nói. Cảm ơn của ngươi hứa hẹn, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Ta tất nhiên sẽ không cho các ngươi thất vọng. Ta sẽ chỉ làm các ngươi thanh kiếm này càng ngày càng sắc bén. Đang công kích người khác thời điểm, tự thân sẽ không chịu một điểm thương, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là trịnh trọng hứa hẹn. Như vậy, chúng ta cũng cảm ơn đại nhân của ngươi hứa hẹn, Stephen đứng lên. Vươn rảnh tay, liền muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt bắt tay. Gia Cát Minh Nguyệt vừa vươn tay, trước mắt một cái bóng dáng nhoáng lên một cái mà qua. Liền nhìn đến dũng mãnh bộ xương cường đạo đoàn đầu lĩnh lại hoa lệ lệ bay đi ra ngoài. Nam Hy thu hồi chân, khinh bỉ xem quỳ dạp trên mặt đất Stephen, số tiểu tử, tưởng sơ ta bảo bối thủ, muốn chết, đại tỷ, ta, Stephen thật sự là khóc không ra nước mắt, hai vị thân tín đều vì bản thân đầu nhi cúc một phen xót xa nước mắt. Đầu nhi truy lão bà lộ, kia không là gập ghềnh đến hình dung. Cũng không phải tràn ngập bụi gai đến hình dung, kia căn bản chính là cắm đầy đầu đao dài lâu đại đạo a. Mẹ, không phải, sự tình không phải như thế, Gia Cát Minh Nguyệt hợp thời giải thích. Hắn vừa rồi cùng ta đàm tốt lắm, về sau hội trở thành của ta con dân, vừa rồi là bắt tay, không là tưởng sợ ta, Gia Cát Minh Nguyệt đều đồng tình Stefan. Người kia, thật sự là bi kịch ta. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên có chút tò mò hai người bọn họ tuổi này. Stefan bao lớn, Nam Hy lại là bao lớn. Thật không, Nam Hy hồ nghi nhìn Stefan. Sú tiểu tử, bảo bối của ta nói là thật sự sao? Là thật, Stefan vội vàng gật đầu. Nga, kia nhanh chút cút đứng lên đi, Nam Hy tiến lên xoay người. Một phen nhéo Stefan cổ áo, đưa hắn thu đứng lên, làm cho hắn đứng vững. Stefan hắc hắc hướng về phía Nam Hy ngây ngô cười. Gia Cát Minh Nguyệt yên lặng không nói gì xem tất cả những thứ này. Lại yên lặng quay đầu. Hai người này hỗ động, quả thực không đành lòng nhìn thẳng a. Cứ như vậy, Stefan cùng của hắn bộ hạ quy thuận Gia Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên trên mặt là không có bại lộ đi ra ngoài. Đối ngoại tuyên bố còn lại là Gia Cát Minh Nguyệt thuê một ít lính đánh thuê làm lãnh địa thủ vệ. Stefan hiện tại là cả ngày đi theo Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau chuyển động. Nói đúng ra, là theo Nam Hy chuyển động. Nam Hy cùng Gia Cát Minh Nguyệt đó là một tấc cũng không rời trừ bỏ nấu cơm ni Gia Cát Minh. Nguyệt sau này cũng bát quái đã hỏi tới Stefan cùng Nam Hy tuổi này. Stefan năm nay 28 tuổi, mà Nam Hy năm nay đã là 33 tuổi, nhưng là Nam Hy thoạt nhìn lại chỉ có 27-28 tuổi. Đây là điển hình tỷ đệ luyến A. Sai, còn chưa có luyến đứng lên. Là Stefan ở đơn phương yêu mến. Stefan bộ hạ cởi ra kia thân làm cho người ta sợ hãi quần áo sau. Lại mặc vào Eric chuẩn bị thị vệ trang phục. Hoặc nhìn xem thật sự là một chi huấn luyện có tố lính đánh thuê. Eric lại cho bọn hắn an bày chỗ ở. Phân phát thống nhất trang phục. Huy chương, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng thêm chính quy. Gia Cát Minh Nguyệt xem này đàn tố chất rất cao tư nhân quân đội. Phi thường vừa lòng, mà bọn họ đối Stefan trung thành độ càng làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng. Này nhóm người đối với thân phận chuyển biến, không có gì bài xích, bọn họ đầu nhi là bọn họ thiên, đầu nhi hết thảy quyết định đều là đúng. Còn có, Á Lạp Bình Nguyên thôn trấn thượng kia gian quán rượu, lại không dùng lén lút đến đây, có thể mỗi đêm đi uống cái thống khoái, điểm ấy làm cho bọn họ cũng phi thường vừa lòng. Nở đầy từ tinh hoa triền núi mặt sau, Gia Cát Minh Nguyệt bình bưng người lùn súng, nhắm tiếp cận 200 thước ngoại mục tiêu, cô lỗ trưởng lão cùng đồng tu tộc trưởng bọn người đứng ở chung quanh. Hưng phấn lại khẩn trương cùng đợi kết quả, địa tinh phòng thí nghiệm đã hoàn công có một đoạn thời gian. Trải qua nửa tháng nỗ lực, cô lỗ trưởng lão dẫn vài tên địa tinh công tượng rốt cục nghiên cứu chế tạo thành công nhóm đầu. Tiên súng viên đạn, tuy rằng số lượng không nhiều lắm chỉ có hơn 20 khỏa. Nhưng này đã là một cái rất giỏi thành tích, dù sao này đó địa tinh nhóm trước đây ngay cả bụng đều điền khó giữ được. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực nghiên cứu cái gì địa tinh khoa học kỹ thuật. Đổi thành gì một chủng tộc đều không có khả năng nhanh như vậy trọng thao tổ nghiệp. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều thừa nhận, tạo hóa thật là công bằng. Tuy rằng không có cấp địa tinh cường tráng thân thể, nhưng cho bọn họ khác gì chủng tộc đều khó có thể bằng được thông minh ý nghĩ cùng linh hoạt hai tay. Phanh, khắc dấu ở thương thang sau mặt ma pháp trận mãnh liệt chạm vào nhau. Tuôn ra một đoàn ánh lửa, 200 thước ngoại đảm đương bia ngắm đá cội bị đánh thành toái khối. Đánh trúng, Hạ Mỹ Hưng phấn búng lên, vẻ mặt hâm mộ, Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý dơ lên súng. Lặng lẽ lau mồ hôi, rốt cục tìm được một điểm tự tin. Từ lúc Thương Lan Đại Lục thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết bản thân đối cung tiễn này nhất loại cự ly xa vũ khí không có gì thiên. Phú, vốn tưởng rằng đi đến phong ngữ đại lục tình huống sẽ có điều hảo truyền. Nhưng mấy ngày hôm trước Phượng Yên Nhiên ở gặp qua lĩnh chủ đại nhân triển lãm tài bắn cung về sau. Trên mặt liều mạng che giấu lại thế nào cũng che giấu không được thất vọng cùng khinh bỉ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại thâm chịu đả kích. Hoàn hảo, hôm nay rốt cục ở người lùn súng thượng tìm về một điểm mặt mũi. Lĩnh chủ đại nhân, làm sao ngươi đánh chúng? Đồng tu tộc trưởng kinh ngạc kính nể nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. hắn lúc trước đã lặng lẽ thí nghiệm quá mấy phát, nhiều lắm cũng có thể đánh trúng 150 mét ngoại mục tiêu. Thân là người lùn súng, danh chính ngôn thuận chủ nhân. Đồng Tu Thâm chịu đả kích, đồng thời đối Gia Cát Minh Nguyệt bội phục sát đất, cô lỗ trưởng lão, ở trong này, nơi này, hơn nữa tinh chuẩn, ta nghĩ còn có thể đánh cho càng chuẩn, Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời Đồng Tu vấn đề. Vì vậy vấn đề không tốt lắm trả lời. Tinh chuẩn, cô lỗ trưởng lão nghe này danh từ mới, một mặt mơ mịt, nơi này, hơn nữa mục tiêu, tam điểm một đường, hiểu chưa? Gia Cát Minh Nguyệt khoa tay múa chân nói, từ địa tinh cùng người lùn cộng đồng nghiên cứu chế tạo súng thật thần kỳ. Nói là một cái khóa thời đại khóa không gian phát minh cũng không đủ. Nhưng là không biết lúc trước thiên tài nhà thiết kế nhóm là nghĩ như thế nào. Vậy mà không có trang bị tinh chuẩn, tam điểm một đường, cô lỗ trưởng lão suy tư một lát. Trước mắt sáng ngời, dùng kích động phát run thanh âm nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Lĩnh chủ đại nhân, ngài, ngươi thật sự là quá thông minh, vì sao trước kia liền không có tưởng nhân nghĩ đến đâu. Có tinh chuẩn, ta tin tưởng người lùn súng hữu hiệu chính xác tầm bắn còn có thể tăng thêm nữa 50 thước cô. Lỗ trưởng lão vừa nói, một bên đem súng đưa cho bên người địa tinh kỹ sư. Đơn giản giảng giải một chút, tên kia địa tinh cố sức kháng cháy thương. Lập tức hồi phòng thí nghiệm cải tạo đi, Đồng Tu tộc trưởng phản ứng hơi chậm một điểm, nhưng vài ngày nay ăn cơm ngủ đi toilet đều ôm súng. Ngay cả nằm mơ đều là súng, cả ngày nghĩ thế nào tài năng phát huy ra người lùn súng lớn nhất huy lực. Tái hiện ngày xưa huy hoàng, cho nên rất nhanh cũng minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ. Kích động nói, lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng chúng ta người lùn là tối kiêu ngạo chủng tộc. Nhưng ta còn là muốn thừa nhận, ngài thật sự là thiên tài trong thiên tài. Ta thậm chí suy nghĩ, cải trang sau súng hẳn là cải danh kêu Gia Cát Minh Nguyệt súng mới đúng. Chỉ có thể như vậy mới xứng đôi ngài thiên tài thiết kế, không cần. Vẫn là kêu người lùn súng càng thích hợp, kia dù sao cũng là người lùn tổ tiên cùng địa tinh tổ tiên phát minh. Ta chẳng qua là làm một điểm nho nhỏ cải tiến mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cuồng hãn. Điều này cũng rất khoa trương một điểm đi, gần là tùy tiện sao chép một cái thiết kế, người lùn súng liền biến thành Gia Cát Minh Nguyệt súng, muốn chiếu tiếp tục như vậy, về sau có phải hay không xuất hiện Gia Cát Minh Nguyệt máy xay gió, Gia Cát Minh Nguyệt nước hoa, Gia Cát Minh Nguyệt sơn móng tay, kia, rất quẫn thôi, âm thầm buồn cười Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sắc mặt hơi đổi, ngàn vạn không thể để cho nhân biết lĩnh chủ phủ bồn cầu tự hoại cũng là của chính mình sáng ý. Bằng không, 250 thước tầm bắn, cũng không tính cái gì à. Chúng ta tinh linh đều có thể làm được xem cô lỗ trưởng lão cùng Đồng Tu tộc trưởng kích động bộ. Giáng, Phượng Yên Nhiên không cho là đúng nói. Tinh linh được công nhận đại lục mạnh nhất xạ thủ. Mỗi một danh tinh linh đều là trời sinh thần tiễn thủ. So Đường Lăng bộ tộc trời sinh đao thủ còn muốn nổi danh. Bởi vì không có vĩ đại luyện kim sư cùng ma pháp sư. Chúng ta hiện tại nghiên cứu chế tạo viên đạn còn chưa đủ hoàn mỹ. Không thể đem ma pháp đánh sâu vào trận uy lực phát huy đến lớn nhất. Nếu có thể ở viên đạn thượng lại khắc thượng phong hệ ma pháp. Như vậy tầm sát thương có thể gia tăng đến 350 thước. Thậm chí xa hơn, cô lỗ trưởng lão giải thích một câu. Cái kia, chúng ta cũng có thể làm được, Phong Thản Nhiên thanh âm có chút lo lắng không đủ. Lấy thực lực của nàng, hiện tại xa nhất cũng chỉ có thể bắn trúng 300 thước ngoại mục tiêu. Chuẩn xác dẫn còn không phải 100%, tinh linh tiểu thư, trên đời này không là mỗi người đều có các ngươi tinh linh tốt như vậy thiên phú. Liên tính trải qua nghiêm cẩn huấn luyện nhân loại cùng thú nhân cung tiến thủ. Đều rất khó bắn trúng 150 mét ngoại mục tiêu. Mà súng liền không giống với. Luyện đứng lên so luyện tên muốn dễ dàng nhiều lắm. Trong nhân loại cuồng chiến sĩ. Trong thú nhân ngưu đầu nhân. Hùng nhân, cự tượng chiến sĩ đợi chút đều có không kém gì người lùn lực lượng. Chỉ cần trải qua huấn luyện. bọn họ đều có thể trở thành so sánh tinh linh tiễn thủ tay súng thiện xạ. Stephen thân là một gã bí mật cường đạo, quân sự tu dưỡng đương nhiên cao hơn không dành sự thế tinh linh thiếu nữ. Một chút liền nghĩ tới mấu chốt chỗ, chỉ cần có thể có được một chi súng quân đoàn, xưng bá đại lục tuyệt đối không là giấc mơ, mà giờ khắc này hắn cũng tin ra Cát Minh Nguyệt hứa hẹn. Nhưng lại có chút lòng còn sợ hãi, nếu địa tinh nhóm có thể sớm một điểm nghiên cứu chế tạo ra súng viên đạn. Phỏng chừng hắn hiện tại căn bản là không có cơ hội cùng Gia Cát Minh Nguyệt đứng cùng nhau tán gẫu. Liên tính hắn thực lực cường thịnh trở lại, có năng lực kinh chịu được người lùn hơn 10 chi súng mấy luân bắn một lượt. Kia cũng không phải là phổ thông viên đạn, mà là thêm vào ma pháp nguyên tố năng lượng kim trúc viên đạn. Người nói không sai, Phượng Yên Nhiên vẻ mặt có chút uể oải. Thừa nhận Stephen nói có đạo lý. Tinh linh bộ tộc dân cư luôn luôn có giảm nan tăng. Toàn bộ đại lục trưởng thành tinh linh tiễn thủ thêm ở cùng nhau cũng không có bao nhiêu. Mà nhân loại cùng trong thú nhân cường lực chiến sĩ tuy rằng cũng không tính nhiều. Nhưng thêm ở cùng nhau lại không biết so tinh linh nhiều ra bao nhiêu lần. Làm cho bọn họ học súng khẳng định so học cung tiễn muốn thoải mái nhiều lắm money xem ra. Tinh linh đại lục mạnh nhất xạ thủ Mỹ danh không cần nhiều lâu liền muốn rơi xuống người khác trên. Đầu, đừng như vậy uể oải, cũng liền đại nhân nơi này sẽ có súng, đều là người một nhà, không có quan hệ, Hạ Mỹ ở một bên vỗ Phượng Yên Nhiên bả vai an ủi nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đứng vừa thân một chút lười thắt lưng. Còn có hai người vội vàng nâng ghế đi lại, sắp đặt ở tại Gia Cát Minh Nguyệt phía sau. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người này, đúng là Stephen thân tín. Một người tên là cha ngươi, một người tên là Mã Địch. Hai người này giờ phút này ân cần cấp Gia Cát Minh Nguyệt nâng ghế. Đoan Thủy, làm như vậy lý do phi thường đơn giản. Đầu nhi không tìm được Nam Hy Đại thì thời điểm tâm tình thật không tốt. Bọn họ thật tao ương. Hiện khi tìm thấy Đại tỷ, lấy lòng Đại tỷ. Đầu nhi tâm tình sẽ tốt lắm, bọn họ sẽ quá thật rực rỡ, lấy lòng đại tỷ tương đương lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Cho nên một cái đẳng thức liền thần kỳ thành lập, đầu nhi tâm tình hảo tương đương đại tỷ tâm tình hảo tương đương Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình hảo. Gia Cát Minh Nguyệt mới là ngọn nguồn, cho nên hai người này liền tận tình lấy lòng Gia Cát Minh Nguyệt. Trước mắt đến xem, hiệu quả phi thường hiển, đại tỷ tâm tình tốt lắm. Đầu nhi cũng sẽ không thể cả ngày một bộ người chết mặt. Sau đó thao luyện bọn họ thao luyện đến chết khiếp, còn dẫn cho bọn họ buổi tối đi quán rượu uống rượu. Thích à, mấy người đang trên sườn núi đợi một lát, hai gã địa tinh kỹ sư nâng thêm trang tinh chuẩn súng chạy tới. Trưởng lão, tinh chuẩn chúng ta đều đã chính xác điều chỉnh tốt, có thể trực tiếp sử dụng, một gã địa tinh kỹ sư nói. Đại nhân, để cho ta tới thử xem được không được. Hạ Mỹ vừa mới nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt nổ súng tư thế. Hâm mộ phải chết, người lùn súng ma pháp chấn động nhưng là rất mạnh. Người chịu được, Gia Cát Minh Nguyệt biết Hạ Mỹ một khi sử xuất loại này làm nũng ngữ khí. Thì phải là tử ma đến cùng. Nhắc nhở một câu, này tò mò cục cưng. Thật lo lắng có một ngày nàng hội gặp rắc rối. Bất quá. Thôi, bản thân cùng Phượng Yên Nhiên hội che chở của nàng, yên tâm đi, của ta khí lực ở chúng ta Mỹ nhân ngư trong gia tộc nhưng là có tiếng đại, Hạ Mỹ một mặt nóng lòng. Muốn thử, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Đơn giản giảng giải một chút nhắm phương pháp, Hạ Mỹ giơ lên súng, mạnh mẽ chụp động bàn cơ. Một tiếng trầm đục, 150 mét ngoại thạch bá bị đánh cho dập nát. Cùng lúc đó, mọi người cũng nghe đến Hạ Mỹ tiếng kêu sợ hãi cùng so tiếng súng càng nặng nề rơi xuống đất thanh. Không kịp xem bia ngắm, mọi người hướng sau nhìn lại, mười thước có hơn, Mỹ nhân ngư chính dẫn theo súng tứ ngẩng bát xiêng nằm trên mặt đất. Mặt xám mày cho một mặt khiếp sợ cùng mờ mịt, uy, ngươi không sao chứ? Phượng Yên Nhiên đi đến Hạ Mỹ phía trước, vươn ra ngón tay ở nàng trước mắt lung lay mấy hoàng. Ta đánh chúng, nha, ta đánh chúng, ha ha, ta cũng vậy thần xạ thủ, Hạ Mỹ mạnh mẽ khiêu cũng đứng lên. Cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu, đối này không chịu để tâm mỹ nhân ngư triệt để không nói gì. Lĩnh chủ đại nhân, chúc mừng, có người lùn súng, về sau lãnh địa thực lực liền càng mạnh, cách đó không xa truyền đến Tử Dực đã lâu thanh. Amani Tử Dực, người đã đến rồi, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ xoay đầu đi. Thấy quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực chính cùng hướng trên sườn núi đi tới. Vội bước nhanh đón nhận đi, Khuynh Diệu ngươi cũng đã trở lại. Quân Khuynh Diệu cũng là vài cái cất bước, đi lên phía trước đến. Đại nhân, lần này ta khả mang cho ngươi đến đây một cái tin tức tốt. Tử Dực rất xa hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Nói, ngươi đoán đoán là cái gì? Quân Khuynh Diệu thần bí cười cười. Là cái gì? Nói mau, Gia Cát Minh Nguyệt kháp kháp Quân Khuynh Diệu thắt lưng. Thời không xoay lên, Quân Khuynh Diệu hạ giọng, ở Gia Cát Minh Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt đồng tử thúc co rút nhanh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quân Khuynh Diệu, sợ là bản thân nghe lầm. Minh Nguyệt, không cần nhìn đại ca, đây là thật sự, ta nghe người ta nói. Từng ở Đức So Thành nghe nói qua thời không xoay lên tin tức Tử Dực đã đi tới. Cười nói, Đức So Thành. Gia Cát Minh Nguyệt không có nghe nói qua này thành thị. Đúng, Đức So Thành, La Mạn Vương quốc đô thành, cũng là cây sồi gia tộc chỗ thành thị. Ta đã thác web thơ đi hỏi thăm Tử Dực nói. Gia Cát Minh Nguyệt kiềm lại nội tâm kích động, thật dài thở ra một hơi. Thời không xoay lên, thật sự có khi không xoay lên tin tức. Như vậy, Phi Dương có thể đã tỉnh sao? Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này cảm xúc bành bãi. Thời không xoay lên, rốt cục có tin tức sao? Đi thôi, chúng ta trở về lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh hạ nhảy lên lợi hại tâm. Vừa đi, một bên quay đầu lại đối cô lỗ trưởng lão phân phó một câu. Cô lỗ trưởng lão, súng chuyện liền vất vả ngươi. Chuyện khác đều có thể trước phóng nhất phóng. Chúng ta mau chóng hàng nhái ra súng, đồng thời gia tăng chế tạo súng viên đạn. Nhu muốn cái gì thiết bị hoặc là tài liệu nói với Lan Ni một tiếng. Nàng sẽ thay ngươi an bày, trải qua bộ xương cường đạo đoàn sự tình về sau. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác lãnh địa phòng vệ lực vẫn là yếu đi một ít. Miêu nhân chiến sĩ thân thể tố chất hữu hạn, đảm đương vệ binh cũng không tệ. Gặp gỡ cường đại địch nhân căn bản không có chống đỡ năng lực. Nếu có thể mau chóng làm ra người lùn súng. Tượng rất trùy này còn vị thành niên người lùn cũng có thể trở thành đủ tư cách chiến sĩ. Khi đó liền ngay cả bộ xương cường đạo đoàn như vậy thế lực đều mơ tưởng ở Á Lạp lãnh địa chiếm. Được một điểm tiện nghi, tuy rằng hiện tại này cường đạo đoàn cũng là thuộc loại này lãnh địa một phần tử. Nhưng là khó bảo toàn không cho có cái khác thế lực mơ ước khối này lãnh địa. Theo lãnh địa phát triển, chuyện như vậy. Rất có khả năng trở thành hiện thực. Rất nhanh, mấy người liền đến lĩnh chủ phủ. Lị Á nhanh nhẹn thay mấy người đổ thượng tử tinh mật trà. Tử Dực, thời không xoay lên chuyện có thể lại nói cụ thể một điểm sao? Gia Cát Minh Nguyệt sốt ruột nói. Căn cứ ta thủ hạ truyền đến tin tức. Có người ở Đức So Thành quán rượu nghe một gã ma men nói lên quá hạn không xoay lên. Tên kia ma men còn tự xưng nhân viên thần chức. Nhưng lúc đó không ai để ý, vô pháp xác định tin tức thật giả. Ta đã thông chi Wecker, làm cho hắn nghĩ biện pháp hỏi thăm, tin tưởng không lâu sẽ có chuẩn xác tin tức Đức So Thành khoảng cách rất xa. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ như vậy can lần sau đi. La Mạn Vương quốc cùng thú nhân Vương quốc giáp giới, theo chúng ta lãnh địa xuất phát, đi qua Khang Tư Thản Tư Thành một đường Bắc Hượng. Đại khái cần một ít thời gian, Quân Khuynh Diệu chỉ trên tường bản đồ. Sau đó lại chỉ một con đường khác tuyến. Bất quá chúng ta cũng có thể trực tiếp xuyên qua Á Lạp Bình Nguyên một đường hướng Bắc. Như vậy nhiều nhất chỉ cần một nửa thời gian, con đường này là do ta nhân tự mình đốc kiến. Mặt đường tốt lắm, bất quá cần xuyên qua một mảnh đất hoang nguyên. Khả năng hội ngộ thượng cường đạo Tử Dực có chút lo lắng nói. Này không cần lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. toàn bộ đại lục lớn nhất cường đạo đầu lĩnh hiện thời đều là Á Lạp lãnh địa người. Thì sợ gì cường đạo, vừa rồi đi vội vàng, đều quên cấp quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực giới thiệu Stefan. Gia Cát Minh Nguyệt đem Stefan sự tình đại khái nói cho hai người. Hai người đều chật chật kinh hô, thật sự là không nghĩ tới Nam Hy cư nhiên sẽ là bộ xương cường đạo đoàn đầu Nhi Khắc Tinh. Đại nhân, phong ngữ đại lục thương hội liên minh tháng sau đem ở Đức So Thành tổ chức một hồi thương phẩm. Triển lãm hội, đến lúc đó đến từ đại lục các nơi nổi danh thương hội đều sẽ đi triển lãm bản thân đặc sắc thương phẩm, lẫn nhau ký kết hợp tác khế ước. Ta cũng thay ta nhóm Tử Tinh Hoa Thương hội tranh thủ đến một cái danh ngạch. Nếu ngươi tưởng tự mình đi một chuyến Đức So Thành lời nói. Vừa vặn cùng đi Tử Dực nghĩ nghĩ nói. Kia không còn gì tốt hơn. Ta trong khoảng thời gian này lại làm một điểm sản phẩm mới. Chúng ta có thể mang đi thử thử. Đúng rồi Tử Dực, ta xem khoảng thời gian trước chướng mục. Chúng ta lãnh địa sản xuất sơn móng tay lượng tiêu thụ cũng không tệ. Nhưng là nước hoa vì sao bán không tốt lắm đâu. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, ở trong trí nhớ, nước hoa hẳn là so sơn móng tay hảo tiêu nhiều lắm đi. Nhưng là vì sao đến phong ngữ đại lục lại vừa vặn tương phản đâu. Chuyện này ta đang muốn cùng ngươi nói đâu. Đại nhân, chúng ta lãnh địa sản xuất nước hoa còn không có thể hoàn toàn che giấu trên người dị vị. Hỗn hợp ở cùng nhau càng dễ dàng bị người phát hiện. Thân là một gã quý tộc, nhất là quý tộc nữ tử, nếu bị người nghe đến nước hoa vị, bị cho rằng là dựa vào nước hoa che giấu thân thể dị vị. Ngược lại là nhất kiện thật mất mặt chuyện, cho nên mặc dù trên người không có dị vị, bởi vì sợ hãi làm cho người ta châm chọc, các nàng cũng không dám sử dụng nước hoa. Tử Dực giải thích nói. Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được, trên người khác thường vị lời nói, cái loại này toan hủ hãn vị cùng nước hoa vị hỗn hợp đến cùng nhau. Đích xác không tốt lắm nghe thấy. Tử Dực, kia ngươi xem này thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một cái dùng ti quên may thành tinh xảo túi. Để đi qua, Tử Dực tiếp nhận túi, cảm giác ngoài thân không khí bỗng chốc trở nên tươi mát đứng lên. Nhưng lại có một cỗ cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ở trong không khí. Tuy rằng thật không dễ dàng phát hiện, nhưng làm người ta thần thanh khí sảng khắp cả người thanh thái. Đây là cái gì? Tử Dực kinh hỉ hỏi. Cái này gọi là hương túi. Là ta dùng vài loại bất đồng cánh hoa gia nhập một ít đặc biệt luyện kim thuốc bột chế thành. Có thể hấp thu trong không khí dị vị. Bản thân cũng không có quá mạnh mẽ mùi. Đã có thanh tâm minh mục chấn định an thần công hiệu. Nếu lại gia nhập một ít bạc hà lời nói, còn có thể đứng lên thanh lương giải thử khu trừ con muỗi hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia, một lòng nghĩ dựa vào nước hoa phát đại tài, cũng không có ở hương túi cao thấp công phu lớn. Đại nhân, như vậy đồ tốt, làm sao ngươi không sớm chút cho ta? Nó giá trị thị trường, so nước hoa không biết cao ra bao nhiêu lần. Nếu sớm một điểm tiến vào thị trường, chúng ta hiện tại không biết nên kiếm bao nhiêu tiền. Tử Dực hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cần có loại này hương túi, quý tộc bọn nữ tử tham gia vũ hội liền lại không cần bởi vì trên người phát ra dị vị mà sầu lo. Tưởng thế nào điên, hơn nữa cũng căn bản không cần lo lắng quá nùng mùi tao đến người khác châm chọc. Thậm chí xuất môn vụng trộm tinh cũng không cần lo lắng về nhà bị người bên gối nghe thấy ra manh. Mối, căn bản chính là ở nhà lữ hành tận tình giải trí yêu đương vụng trộm ngoại tình bị lương vật a. Đình chỉ, này thân giống nhau mở rộng tư duy, là không đúng. Tử Dực sau khi nói xong lặng lẽ đem hương túi nhét vào trong lòng. Quân Khuynh Diệu lạnh lùng liếc Tử Dực động tác, tạm thời không nói gì. Lĩnh chủ đại nhân, loại này hương túi còn có bao nhiêu? Lần này triển lãm hội chúng ta toàn bộ mang theo. Tử Dực nói. Tạm thời không có mấy cái dư thừa, bất quá ta có thể lập tức nhường Lị Á các nàng may một ít. Gia Cát Minh Nguyệt không biết Tử Dực trong lòng suy nghĩ cái gì? Nếu biết đến nói, có lẽ sẽ lo lắng một chút có phải không phải hẳn là đem hương túi thôi hướng ở chợ. Đối Lị Á phân phó một tiếng, Lị Á chạy nhanh đi ra ngoài tìm nàng này Miêu tộc tỉ muội. Gia tăng hoàn thành lĩnh chủ đại nhân giao cho nhiệm vụ. Càng nhiều càng tốt, Tử Dực bổ sung một câu. Tử Dực, ngươi xem lần này triển lãm hội chúng ta còn cần chuẩn bị chút gì đó. Khai cái danh sách, ta lập tức làm cho người ta đi chuẩn bị, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lúc trước đến thời điểm ta đã đem danh sách giao cho Lan Ni. Hơn nữa ngươi nói phát minh mới, còn có này đó hương túi là đủ rồi, Tử Dực nói. Tốt lắm, các ngươi trước trò chuyện, ta lại đi giao đãi bọn họ một ít kỹ càng chuyện hạng, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong hướng ra ngoài. Đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt chân trước vừa ly khai, Quân Khuynh Diệu liền hướng Tử Dực vươn rảnh tay, Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Hương túi, cho ta, này liền tặng cho ta đi, Tử Dực ôm ngực. Đùa giỡn nổi lên vô lại, cấp vẫn là bị ta đánh. Quân Khuynh Diệu ánh mắt trầm xuống dưới. Nhận thức lâu như vậy, ngươi chừng nào thì gặp qua ta Tử Dực ăn vào trong miệng yêu Việt có nhổ ra Tử Dực vẻ mặt thật. Kiên quyết, ta đây bản thân động thủ, Quân Khuynh Diệu nói xong liền hướng Tử Dực ngực vươn tay đi. Gặp Quân Khuynh Diệu hình như là thực tức giận. Tử Dực không hiểu hoảng hốt, thần sắc biến đổi, a, Tử Dực còn chưa có kêu cứu mạng, đại sảnh cửa liền truyền đến lưỡng đạo kinh hô, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni đứng ở cửa khẩu, kinh ngạc nhìn tình cảnh này, một gã sắc mặt âm trầm nam tử chính hướng một khác danh nam tử vươn ma chảo. Mà tên kia thụ hại giả một mặt kinh hoàng, hai tay gắt gao che ngực, hình ảnh này, thế nào có chút thiếu nhi không nên vi diệu cảm. Quân Khuynh Diệu cùng Tử Dực đồng thời cứng lại rồi, còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Bất quá giờ này khắc này, hai người hiển nhiên ý thức được, này tư thế tựa hồ không quá thỏa đáng. Tốt lắm, cho ngươi, Tử Dực tâm không cam tình không nguyện đem hương túi lấy ra. Đưa tới Quân Khuynh Diệu trên tay, Lan Ni biết bản thân vừa rồi hiểu sai, thật dài thở hắt ra, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhịn không được bật cười. Nàng là hiểu được, kia hương túi là nàng đeo, cho nên Quân Khuynh Diệu thế nào đều sẽ phải đi về. Vài ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt thu được web thơ chuẩn xác trả lời thuyết phục sau. Chuẩn bị đi trước Đức So Thành, Á Lạp lãnh địa chung, một đội thương đội chờ xuất phát, trên xe ngựa trang đầy hàng hóa, có phong mọi người từ tinh mật hoa, có đủ màu đủ dạng sơn móng tay. Còn có một chút vừa mới chế tạo gấp gáp xuất ra hương túi. Tất cả đều là hàng xa xỉ. Bốc trưởng lão mặc nhất kiện lưu giấy mạ vàng lễ phục. Hăng hái, đây là hắn quý nhất trọng quần áo. Chỉ tham gia vương quốc hội nghị khi mới bỏ được gặp một lần quang. Lão thợ ngõ gặp qua không ít đại thể diện, nhưng là đi nhân loại quốc gia này vẫn là lần đầu tiên. Thế nào cũng muốn trang điểm thỏa đáng mặt điểm mà đi ba gã đường lang đao thủ phía sau. Rất chùy lưng đeo cự chùy, hưng phấn mặt mày hớn hở. Hắn là bị đồng tu phái tới đi theo từng trài, thuận tiện cũng đảm đương một chút bảo tiêu. Tuy rằng còn không có trưởng thành, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, người này người lùn thấy thế nào đều là một gã đủ tư cách chiến sĩ. Đủ để đảm đương khởi bảo tiêu chức trách, lại mặt sau. Phượng Yên Nhiên vẫn như cũ mặc tinh linh truyền thống phục sức. Bất quá bên ngoài bộ nhất kiện ti chất váy dài, ngăn trở một ít làm cho người ta chảy nước miếng gợi cảm bộ vị. Nhưng này hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Phía sau có khắc tinh mỹ hoa văn trường cung, cùng kia lãnh diễm khuôn mặt, dựng thẳng lên lắng tai đóa, biểu lộ ra nàng tinh linh cao quý thân phận. Mà đứng ở nàng bên cạnh hạ mỹ tắc một thân trang phục. Bên ngoài bộ tràn ngập khuynh hướng cảm xúc áo choàng, trên đầu đeo đỉnh tà duyên mũ quả dưa, trên vai khiêng chi người lùn súng, toàn thân tràn ngập dã tính mỹ cảm, khóc ngây người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy nếu lại cho trong miệng nàng đến chi xì gà. Diễn tây bộ ngưu tử đều không cần hóa trang, này chi súng là Gia Cát Minh Nguyệt đặc mà dẫn dắt phòng thân. Dù sao rất truy thực lực hữu hạn, thật muốn gặp gỡ nguy hiểm Gia Cát Minh Nguyệt không dám để cho hắn thượng đi mạo hiểm. Súng chính thích hợp hắn, bất quá ở không có nguy hiểm thời điểm, này chi súng tự thành hạ mỹ âu yếm nhất đồ chơi. Từ thử súng uy lực, nàng liền thật sâu yêu loại này viễn cổ vũ khí. Đã từ triền lạn đánh trước tiên hướng cô lỗ trưởng lão đặt trước một chi. Chỉ cần tân súng thử một lần chế thành công, nàng có thể có được bản thân súng. Đối này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có phản đối. Không chịu để tâm mỹ nhân ngư lần này sở biểu hiện ra nghị lực. Ngay cả nàng đều ám cảm kinh ngạc, vì có thể thừa nhận trụ người lùn súng cường đại lực phản chấn. Mấy ngày nay Hạ Mỹ luôn luôn tại đi theo người lùn khổ luyện lực lượng. Hiện tại đầu vai đều vẫn là một mảnh bầm tím cùng huyết phao. Gia Cát Minh Nguyệt hướng đồng tu tộc trưởng cùng miêu nhân trưởng lão giao cho hoàn lãnh địa sự. Tình, hướng xe ngựa đi đến. Hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt một thân thanh nhã váy dài. Thanh lệ như sáng sớm mang theo giọt sương bách hợp, ký có thân là Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ uy nghiêm. Lại không mất thần điện tư tế thánh khiết, còn có khác một loại xuất trần phiêu giật điềm đạm mờ ni liền ngay cả tinh linh xinh đẹp cùng Mỹ. Nhân ngư xinh đẹp, ở của nàng trước mặt đều ảm đạm thất sắc, bảo bối, chúng ta xuất phát. Nam Hy đứng ở trên xe ngựa. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt vẫy vẫy tay, đi thôi, đồng tu tộc trưởng, lãnh địa an toàn liền cầu xin các ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đối đồng tu tộc trưởng phất phất tay. Lúc này đây đi Đức So Thành, nàng chỉ dẫn theo vừa rồi kia mấy người, người lùn bộ tộc cùng miêu nhân chiến sĩ tất cả đều giữ lại. Phối hợp Stephen thủ hộ lãnh địa, số tiểu tử, nếu ta trở về thời điểm. Chẳng sợ trong lãnh địa thiếu một gốc cây tử tinh hoa. Ta đều lột da của ngươi, Nam Hy hướng Stephen uy hiếp nói. Yên tâm đi đại tỷ, ta cam đoan, ngay cả dễ thảo đều sẽ không thiếu, Stephen phất phất tay. Có Stephen trấn thủ lãnh địa, Gia Cát Minh Nguyệt phi thường yên tâm ni lĩnh chủ phủ hết thảy sự vụ có Eric ở. Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm yên tâm ni đoàn xe dọc theo rộng lớn san bằng đường. Một đường hướng bắc chạy tới, hơn một nửa cái nguyệt sau, thương đội rốt cục lướt qua biên cảnh, thuận lợi tiến vào La Mạn Vương quốc lãnh thổ. Xa xa, một tòa nguy nga thành thị sừng sững cho vách núi phía trên. Một cái từ bạch cự thạch lát thành đại đạo theo bình nguyên luôn luôn kéo dài đến thành thị. Thành thị cao nhất chỗ tòa thành. Như một vị viễn cổ người khổng lồ, triển lãm nó uy nghiêm ni này, chính là Đức So Thành, nhất liệt liệt thương đội ngay ngắn có tự chạy hướng Đức So Thành. Trên xe ngựa đều điêu khắc các đại thương hội cùng gia tộc huy chương. Phần ngoại dễ thấy, cửa thành ngoại chỗ vệ binh cẩn thận kiểm tra các thương đội căn cứ chính xác kiện. Nhất nhất cho đi, nơi này là La Mạn Vương quốc đô thành. Vào thành thẩm tra khẳng định so với bình thường thành thị muốn nghiêm cẩn nhiều lắm Mani Gia Cát. Minh Nguyệt đoàn xe xếp hạng trong đội ngũ, đang muốn nhận thẩm tra vào thành. Một đội xe ngựa nhanh như điện chớp bàn từ phía sau chen đi lên. Trực tiếp sắp Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vị trí. Hết chương.